Kính thưa quý vị, và sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Dạ thưa, hôm nay là ngày thứ ba của khóa thiền 7 ngày ở Như Lai Thiền Viện. Hôm nay là 3 Tây tháng 7 năm 2023. Và hôm nay thì Ngài nói về các cái đặc tánh, những cái đặc tánh. Khi mà chúng ta hành thiền đó, thì cái những người thiền sinh đó nên biết về ba cái đặc tánh. Tiếng Phạn đó, cái chữ đặc tánh đó, đó là Lakkhana. Thì ba cái đặc tánh đó, đó gồm có đặc tánh thứ nhất là đặc tánh riêng. Đặc tánh thứ nhì đó là cái đặc tánh mà sanh trụ và diệt của các cái đối tượng. Đặc tánh thứ ba được gọi là đặc tánh chung. Thì đó, trong ba cái đặc tánh này đó, cái đặc tánh riêng đó, nó có nghĩa là những cái đặc tánh riêng của những cái hiện tượng tâm và vật lý. Ví dụ như bây giờ đó, khi mà chúng ta rờ vào người của mình, khi mà mình đụng những cái chỗ mà xương sẩu đó, thì chúng ta cảm nhận là nó cứng. Còn khi chúng ta rờ vào những cái chỗ mà có thịt, có những cái bắp cơ, thì chúng ta cảm nhận đó là nó mềm. Thì cái cứng mềm đó đó, đó là đặc tánh của cái yếu tố đất hay là địa đại. Như vậy, khi mà mình hành thiền, mình cảm nhận cái gì cứng hay mềm, có nghĩa là cái đối tượng đó đó, nó có cái đặc tánh cứng hay là mềm. Tại vì đó, những cái đối tượng mà không có cái tính chất mà của cái yếu tố đất đó, thì nó mình không có cảm nhận cứng hay là mềm được. Kế nữa đó là khi mà chúng ta cảm nhận cái gì mà thuộc về nhiệt độ, ví dụ như mình cảm nhận mát hay là ấm hay nóng hay lạnh, thì đó là cái đặc tánh của cái yếu tố lửa hay là hỏa đại yếu tố lửa. Như vậy khi mà chúng ta cảm nhận mát hay là lạnh thì nó cũng thuộc về cái yếu tố lửa, tại vì lửa ở đây, yếu tố lửa ở đây không nhất thiết chỉ là nóng, mà nó là cái yếu tố thuộc về nhiệt độ. Và những cái hiện tượng thuộc về vật chất đó, nó cũng có một cái đặc tánh khác nữa đó. Nó là cái đặc tánh mà chảy. Thì khi mà chúng ta cảm nhận cái gì mà nó giống như là nó có cái đặc tánh mà chảy đó, thì đó là cái đặc tánh của yếu tố nước. Còn khi mà chúng ta cảm nhận cái gì mà nó cứng, nó căng, nó có cái sự chuyển động hay là nó rung, thì chúng ta đang cảm nhận cái đặc tánh của yếu tố gió. Thì đó là những cái đặc tánh thuộc về những cái hiện tượng thuộc về cái thân hay là thuộc về cái phần vật chất. Và nói về cái tâm đó, thì nó cũng có những cái đặc tánh riêng của nó nữa. Đặc tánh của cái tâm á, là nó có cái đặc tánh là nó nhận cái đối tượng. Còn nói về xúc chạm đó, sự xúc chạm của cái tâm đó, thì cái xúc ở đây đó, nó thuộc về cái trạng thái tâm, và lúc nào nó cũng đi kèm với lại cái tâm vương, và nó làm cho tâm vương đó có những cái màu sắc khác nhau. dùng cái chữ màu sắc ở đây không có nghĩa là màu xanh trắng đỏ, nhưng mà nó làm cho cái tâm có những cái trạng thái khác nhau. Và nói về cái tâm đó thì những một loại tâm khác đó là thọ. Thì cái tâm mà thuộc về thọ thì nó có cái trạng thái thuộc về thọ. Như vậy những cái hiện tượng thuộc về thân, những cái hiện tượng thuộc về tâm thì nó có những cái đặc tánh riêng của nó. Và khi mà chúng ta hành thiền đó thì mình nên biết những cái đặc tánh riêng này. Và mỗi một cái hiện tượng đó, nó ngoài cái đặc tánh riêng của nó đó, nó còn có luôn một cái khác, đó là nó có sự sanh lên, nó ở đó một chút xíu và nó mất đi, và chúng ta thường gọi đó là sanh trụ và diệt. Diệt ở đây có nghĩa là mất đi hoàn toàn. Thì ở mỗi một cái đặc tánh thì nó có cái gọi là sanh lên. Ở trụ là nó ở đó một thời gian ngắn, diệt là nó mất đi hoàn toàn. Một cái ví dụ thì ví dụ như là chúng ta cảm nhận cái cứng, cái mềm, cái nóng, cái lạnh, cái sự chuyển động, thì khi mà chúng ta cảm nhận đó thì mình biết là mình mới vừa cảm nhận nó, thì nó ở đó một chút xíu rồi nó mất đi. Tất cả những cái hiện tượng thuộc về phần vật chất, thuộc về cái tâm, thì lúc nào nó cũng có cái giai đoạn của nó là sanh trụ và diệt. Suy nghĩ thì suy nghĩ hiện lên, nó ở đó một chút rồi nó mất đi. Những cái cảm giác đau nó có mặt, nó có mặt được một chút rồi nó cũng mất đi. Những cái trạng thái tâm như là buồn ngủ, chán, buồn, vui, tức giận, ganh tị thì nó có mặt, nó ở đó một chút và nó sẽ mất đi. Thì đó là những cái đặc tánh sanh trụ diệt của tất cả các hiện tượng thuộc về thân và tâm. Và bây giờ nói đến cái đặc tánh thứ ba, đó là đặc tánh chung. Đặc tánh chung có nghĩa là tất cả những cái hiện tượng thân và tâm đều có cái đặc tánh chung hết. Cái đặc tánh chung ở đây đó có nghĩa là đó là vô thường. Vô thường có nghĩa là không có trường tồn, có nghĩa là thay đổi. Có nghĩa là khi mà nó sanh lên thì nó sẽ mất đi. Ví dụ như chúng ta cảm nhận cái cứng, thì chúng ta cảm nhận cái cứng thì liền sau đó thì nó mất đi. Và rồi mình cảm nhận cái mềm, mình cảm nhận mát, nóng, lạnh, thì khi mà mình cảm nhận thì chúng ta cũng sẽ thấy là mình vừa cảm nhận xong là nó mất đi liền. Đó được gọi là vô thường. Và ngay cả những cái tâm cũng vậy, tâm thấy, tâm nghe, tâm ngửi, những cái buồn, vui, ganh tị, bỏng sẻn, phê bình, chán, buồn ngủ, vân vân. Nó có mặt rồi nó cũng mất đi liền lập tức. Đó được gọi là vô thường. Nó không có trường tồn gì hết. Nó có mặt và nó mất đi. Mất đi có nghĩa là mất đi hoàn toàn. Nó diệt đi hoàn toàn. Cái gọi là vô thường đó có nghĩa là nó sẽ mất đi sau khi mà nó sanh lên. Hay là nói một cách khác, nó sanh lên rồi thì nó biến mất đi hoàn toàn. Nó hoàn toàn biến mất. Vì đó được cái đặc tánh đó đó thì được gọi là vô thường, thì là đặc tánh chung của tất cả các cái hiện tượng thuộc về thân và tâm. Và một cái đặc tánh chung khác nữa đó, đó là cái đặc tánh gọi là bất toại nguyện. bất toại nguyện và không có nương nhờ vào nó được. Khi mà một cái gì đó nó không có cái gì thuộc về nó hết, có nghĩa là mình không có thể nương tựa được vào nó, cái đó được gọi là vô ngã. Nó không có cái bản thể của nó không có cái gì thuộc về của nó hết. Thì ba cái đặc tánh là vô thường, bất toại nguyện và vô ngã ở đây, đó là ba cái đặc tánh chung. Như vậy khi mà chúng ta hành thiền đó, thì mình cũng nên biết là tất cả những cái hiện tượng thuộc về thân và tâm, nó có những cái đặc tánh của nó. Cái đầu tiên đó là đặc tánh riêng. Ví dụ như là cái gì mà nặng nhẹ thì đó là cái đặc tánh thuộc về cái yếu tố đất. Cái gì mà chuyển động căng cứng đó là thuộc về cái yếu tố gió. Cái gì thuộc về nhiệt độ mát, nóng, lạnh thì nó thuộc về cái yếu tố lửa. Còn cái gì mà chúng ta cảm nhận là giống như nó chảy vậy đó, thì nó thuộc về cái yếu tố nước. Như vậy là khi mà chúng ta hành thiền thì chúng ta sẽ biết được những cái hiện tượng thuộc về thân và tâm có cái đặc tánh riêng của nó. Rồi nó có cái đặc tánh nữa đó là sanh, trụ và diệt. Cái gì mà nó có mặt, nó sẽ ở đó một chút xíu, rồi nó biến mất đi. Đó là sanh, trụ và diệt. Rồi những cái hiện tượng thân tâm, nó có thêm một cái đặc tánh chung khác nữa, đó là vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Vô thường có nghĩa là không có trường tồn. Khi mà cái gì có mặt thì nó cũng sẽ mất đi. Thì đối với ba cái đặc tánh này đó, thì cái mà chúng ta cần phải làm việc đó, đó là những cái đặc tánh riêng của nó. Mình phải biết những cái đặc tánh riêng của thân và tâm. Như vậy thì làm sao mình biết được? Và Ngài nói thêm rằng đó, muốn biết được những cái đặc tánh riêng này đó, thì cái mà chúng ta cần phải làm là mình cần phải quan sát khi mà nó mới vừa sanh khởi. Khi mà một cái hiện tượng, bất cứ hiện tượng gì ở trong thân và tâm mà nó mới vừa sanh khởi lên, là chúng ta phải để ý liền, chúng ta phải chú ý vào nó. Và đối với cái đề mục chánh, khi mà chúng ta ngồi và ghi nhận đó, khi mà mình vừa cảm nhận cái, khi mà mình vừa cảm nhận cái sự hơi bắt đầu căng đó, là chúng ta chú ý liền và chúng ta ghi nhận nó, thì chúng ta cảm nhận cái gì? Thì cái mà chúng ta cảm nhận đó là cái đặc tánh riêng của nó. Trước khi mà mình thở vô đó, thì cái phòng nó chưa có sanh lên. Khi mà mình thở vô thì cái bụng nó mới bắt đầu nó phồng lên. Do đó Ngài Thiền Sư mới kêu chúng ta đó là hãy chú ý vào cái phòng và theo dõi nó một cách kỹ lưỡng. Khi mà chúng ta theo dõi nó đó kỹ đó, thì chúng ta sẽ đi xuyên qua cái hình dáng của nó và cái vị trí của nó. Cái lúc này chúng ta sẽ cảm nhận được nó như thế nào. Rồi khi mà ở vùng bụng đó, nó bắt đầu nó được thư giãn từ từ, rồi nó đứng yên. Chúng ta sẽ cảm nhận hết được những cái điều đó khi mà mình có cái sự chú ý. Thì cũng giống như vậy, khi mà chúng ta đi kinh hành, khi mà mình dở cái chân lên, thì cảm nhận ngay vừa lúc cái chân nó đưa lên, rồi tới lúc nó ngừng đưa, thì mình cảm nhận như thế nào? Rồi tới lúc mà cái chân nó đưa ra đằng trước, mình cảm nhận vừa lúc mà nó chuyển động, tới khi nó ngừng, thì mình cảm nhận như thế nào? Rồi đến cái lúc mà nó bắt đầu nó hạ xuống, rồi nó đụng vô ở dưới đất, chúng ta cảm nhận như thế nào? Rồi tới khi mà nguyên cái bàn chân nó đụng hết xuống dưới đất, thì chúng ta cảm nhận như thế nào? Khi mà chúng ta cảm nhận được những cái điều đó, thì mình sẽ hiểu được những cái, mình sẽ cảm nhận được những cái đặc tính riêng. Và Ngài Thiền Sư không có nói cho chúng ta nghe là mình sẽ cảm nhận cái gì. Khi mà mình để ý ở cái phòng, mình cảm nhận như thế nào? Và mình để ý cái xẹp, mình cảm nhận cái gì? Thì Ngài không có nói cho chúng ta. Ngài chỉ cho chúng ta cái cách để chúng ta ghi nhận và quan sát. Tại vì cái cách mà để mình thực hành đó, nó quan trọng hơn là đưa ra cho mình cái đáp số. Cũng giống như một người đưa cho mình cái bài toán. Nếu như cái người thầy đó chỉ cho mình cái cách để mình giải cái bài toán, thì cái điều đó nó quan trọng hơn là cho mình cái đáp số. Tại vì khi mà mình đã biết được cái phương pháp rồi đó, thì bất cứ những cái đối tượng nào sanh lên, không những là phòng xẹp, mà ngay cả giơ tay lên, cong người xuống, mở cửa, đóng cửa, đưa thức ăn lên, nghe, suy nghĩ, buồn ngủ, phê bình, ganh tị, bực mình, khó chịu, bất cứ những cái hiện tượng nào sanh lên, chúng ta biết chúng ta cần phải làm như thế nào, tại vì mình đã biết cái phương pháp rồi. Do đó, Ngài nói là chúng ta phải chú ý và theo dõi từ lúc nó khởi đầu cho đến khi nó chấm dứt. Bất cứ mình làm cái gì, phòng, xẹp, ngứa, đau, duỗi chân, đứng lên, ngồi xuống, cúi đầu lại, mở cửa, đóng cửa, vân vân. Bất cứ cái gì sanh khởi trong thân, nóng, lạnh, ngứa, đau, chúng ta đều phải ghi nhận hết. Khi mà mình chú ý và ghi nhận liền lập tức khi nó mới vừa sanh lên, thì cái lúc đó chúng ta sẽ cảm nhận được những cái đặc tánh riêng. Khi mà Ngài dùng cái danh từ là ngay lúc nó phồng, chúng ta ghi nhận liền, thì mình cũng có thể ghi nhận ngay cái lúc mà nó mới vừa xẹp, hay là ngay cái lúc mà cảm giác đau, ngay cái lúc mà cảm thấy là nóng, hay là ngay cái lúc cảm thấy buồn ngủ, hay là ngay cái lúc cảm thấy khó chịu, ngay cái lúc bắt đầu vui, hay là ngay cái lúc bắt đầu phê bình. Thì cái gì mà nó vừa ngay cái lúc mà nó bắt đầu nó sanh lên đó, thì chúng ta để ý liền lập tức. Như vậy đó, ở đây đó chúng ta thấy là đó, cái phòng nó sanh lên, đó là chuyện của nó. Cái xẹp nó có mặt, đó là chuyện của nó. Cái nhiệm vụ của chúng ta đó là chúng ta phải ghi nhận, hay biết và theo dõi nó liền lập tức. Cái sân nó sanh lên là chuyện của nó. Cái bổn phận của mình là mình phải hay biết nó. Cái buồn ngủ nó tới là chuyện của nó. Cái mà chúng ta cần phải làm là hay biết liền lập tức là mới vừa cảm nhận cái sự lừ đừ và buồn ngủ. Khi tâm bắt đầu đánh giá, phê bình, thì chúng ta cũng phải hay biết liền là suy nghĩ, đánh giá, phê bình. Bất cứ cái gì xảy ra, phận sự của chúng ta là hay biết. Còn chuyện của nó xảy ra là chuyện của nó, không phải chuyện của mình. Khi mà chúng ta thấy được những cái đặc tính riêng của nó rồi đó, thì mình sẽ cảm nhận được cái sự sanh trụ diệt của nó. Ví dụ như khi chúng ta cảm nhận cái căng, thì nó mới vừa căng mình cảm nhận được, thì mình cảm nhận được một chút xíu thì cái căng đó nó mất đi. Có nghĩa là chúng ta đã kinh nghiệm được cái gọi là sanh trụ và diệt. Thì ngay cả cái sự căng, cái nóng, cái lạnh, cái ngứa dở lên, bước tới, hay là nặng nhẹ, bất cứ cái gì mà chúng ta cảm nhận, khi mà mình cảm nhận được cái nặng, cái nhẹ, cái cứng, cái mềm, cái nóng, cái lạnh, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được cái sanh trụ và diệt của những cái cảm giác này. Và khi mà chúng ta kinh nghiệm được cái sanh trụ và diệt của nặng, nhẹ, nóng, lạnh, căng, cứng, chuyển động, rung, vân vân, thì chúng ta thấy rằng đó, tất cả những cái hiện tượng này đó, nó có mặt rồi nó mất đi. Nó có mặt rồi nó mất đi. Không có cái hiện tượng nào mà nó tồn tại lâu hết. Khi mà nó xuất hiện rồi một chút xíu sau nó mất đi. Nó xuất hiện rồi nó mất đi. Khi mà chúng ta theo dõi, cảm nhận cái phòng từ lúc khởi đầu cho đến khi nó chấm dứt, thì chúng ta thấy được là nó mới vừa có mặt ở đó, nó ở đó một chút xíu, nó mất đi, nó nhường chỗ cho một cái hiện tượng khác là xẹp. Cái xẹp nó có mặt, nó ở đó một chút rồi nó mất đi, nó nhường chỗ cho một cái hiện tượng khác nữa, đó là một cái phòng mới. Nó xuất hiện, nó có mặt rồi nó mất đi. Rồi một cái hiện tượng khác nữa, đó là một cái xẹp mới nữa. Nó có mặt, nó ở đó một chút rồi nó mất đi. Có nghĩa là bất cứ cái gì mà chúng ta để ý, chúng ta quan sát, chúng ta thấy là nó có một cái đặc tính là thay đổi, là vô thường. Và khi mà ý niệm lực của mình mà mạnh, thì cái tâm của mình đó, nó càng ở trên những cái đặc tính riêng càng nhiều. Và khi mà nó ở trên những cái đặc tính riêng càng nhiều, như là nóng, lạnh, nặng, nhẹ, rung chuyển, chuyển động, căng cứng, khi mà tâm ở trên những đặc tính riêng càng nhiều, thì chúng ta càng thấy cái sự sanh trụ diệt. Và khi mà nó càng ở trên sanh trụ diệt càng nhiều đó, và cái niệm lực càng mạnh, cái định lực mà càng mạnh đó, thì càng lâu đó, thì cái trí tuệ của mình nó càng sanh lên. Và chúng ta càng thấy vô thường, chúng ta càng thấy cái sự bất toại nguyện và cái vô ngã của nó. Vô ngã có nghĩa là không có ai điều khiển được nó hết. Nó sanh ra khi nó có đủ điều kiện. Khi điều kiện hết thì nó mất đi. Nó chỉ có như vậy thôi. Và khi mà chúng ta đã thấy cái đặc tính chung là vô thường, khổ và vô ngã, thì có nghĩa là những cái tuệ minh sát bắt đầu sanh lên. Cái chữ minh sát ở tiếng Phạn gọi là Vipassana. Thì Vipassana ở đây đó, cái chữ vi ở đây có nghĩa là chúng ta thấy được những cái hiện tượng thân và tâm sanh lên và mất đi. Và chúng ta cũng thấy được là nó bất toại nguyện. Nó, mình không có sai biểu được gì nó hết. Mình không có điều khiển được gì nó hết. Mình không có nương nhờ được gì nó hết. Khi mà nó có đủ điều kiện thì tự nhiên nó có mặt. Khi điều kiện mất hết, chấm dứt thì nó cũng biến đi luôn. Như vậy cái chữ vi ở đây có nghĩa là những cái khía cạnh khác nhau của vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Còn cái chữ passana ở đây có nghĩa là thấy, là kinh nghiệm. Như vậy vipassana hay là minh sát có nghĩa là những cái sự hiểu biết về vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Và khi mà chúng ta có cái sự hiểu biết đó, có nghĩa là mình có được những cái tuệ minh sát. Khi mà chúng ta kinh nghiệm được những cái đặc tánh chung, thì tới chừng đó đó, tuệ minh sát mới sanh khởi lên được. Khi mà những cái tuệ minh sát này sanh khởi đó, thì lúc đầu nó là những cái tuệ còn non. Rồi từ từ đó, khi mà các cái tuệ này mà chín mùi và được hoàn toàn đó, thì cái người thiền sinh đó sẽ kinh nghiệm được đạo và quả. Khi mà người đó kinh nghiệm đạo quả đó, có nghĩa là người đó kinh nghiệm được Niết Bàn. Và Niết Bàn là sự chấm dứt của những cái hiện tượng thân và tâm, chấm dứt của đau khổ. Một người mà kinh nghiệm Niết Bàn thì cái người đó sẽ thoát ra được bốn cái đường ác đạo. Như vậy là Ngài Thiền Sư đó giảng nghĩa cho chúng ta về cái sự thực tập của mình rồi. Thì Ngài đã hướng dẫn cho chúng ta, Ngài đã vạch ra cái con đường cho mình đi. Thì bây giờ đó, cái bổn phận của mình là mình phải làm thôi. Thì như vậy đó, chúng ta theo cái lời hướng dẫn, mình chú ý vào các cái đề mục, nhất là các cái đề mục chánh. Và khi mà mình chú ý thì mình, cái đầu tiên đó là mình có chú ý được hay không. Và khi mình chú ý được, mình có theo dõi được hay không. Khi mình theo dõi, mình có theo dõi được từ đầu cho tới chấm dứt được hay không. Và nếu như mình theo dõi được thì mình biết cái gì. Và khi chúng ta biết cái gì thì chúng ta phải trình lên như vậy. Nếu như chúng ta không có theo dõi được, chúng ta gặp khó khăn, thì mình cũng phải nên trình lên để cái người thiền sư mới hướng dẫn được cho chúng ta. Và cái mà chúng ta trình, đó là cái mà mình cảm nhận, mình kinh nghiệm, chứ không phải cái mà mình suy nghĩ hay là cái mà mình mong muốn. Cái mình suy nghĩ không phải kiến thức của mình, không phải kinh nghiệm của mình, mà đó là kiến thức của sách vở. Và làm như vậy thì không có đúng. Như vậy nói tóm lại đó, ở trong thân và tâm của chúng ta đó, có bốn cái mà nó xảy ra. Cái thứ nhất đó là những cái sinh hoạt, những cái cử động thuộc về thân. Kế đến là những cái cảm giác, cảm xúc, và kế đến là cái tâm, và cái phần cuối đó là pháp, Dhamma. Thì như vậy đó, bất cứ cái gì sanh lên ở trong thân và tâm của mình, ví dụ như là những cái sinh hoạt của thân, hoặc là những cái cảm giác, những cái cảm xúc, những cái sự suy nghĩ, hay là những cái mình thấy, nghe, buồn ngủ, chán, vân vân. Bất kỳ những cái đó mà khi nó sanh lên đó, thì bổn phận của chúng ta đó là mình phải hay biết cái gì đang có mặt và chúng ta phải chú ý nó. Và chú ý thì mình cần phải quan sát. Tại vì khi mà mình chú ý thì mình sẽ quan sát, mình cảm nhận hay là mình coi cái đó là như thế nào. Coi ở đây có nghĩa là coi bằng cái tâm, có nghĩa là chúng ta cảm nhận. Thì ba cái điều này rất là quan trọng. Thứ nhất đó là cái đối tượng. Cái thứ nhì đó là mình quan sát. Cái thứ ba là mình biết được cái gì, mình cảm nhận cái gì khi mình quan sát. Những cái gì mà nó sanh lên đó, những cái đối tượng mà nó sanh lên đó, khi mà mình để ý đó, thì mình thấy nó sanh lên tự nó thôi, chứ không phải là mình muốn nó sanh lên, không phải là mình điều khiển nó sanh lên. Cái mà chúng ta có thể làm và cái công việc của mình đó, cái bổn phận của mình hay là cái job của mình cần phải làm đó là mình phải quan sát và ghi nhận nó. Mình phải chú ý đến nó để mình quan sát ghi nhận. Khi mà mình hướng cái tâm của mình để mình quan sát và ghi nhận đó, thì mình ghi nhận cái gì? Mình cần phải biết. Như vậy nói tóm lại đó, thì đó, cái đề mục gì, chúng ta ghi nhận như thế nào và chúng ta biết cái gì, đó là ba cái điểm chánh. Và khi mà mình ghi nhận được đó, thì mình phải quan sát một cách chính xác. Và khi mà mình quan sát rõ rồi đó, thì mình sẽ trình một cách rõ ràng và chính xác về cái đối tượng của mình. Cái đối tượng nó sanh lên, mình quan sát, mình thấy rõ. Và khi mình thấy rõ, thì mình cảm nhận cái gì, mình biết cái gì, thì mình phải trình lên. Ở trong một cái khóa thiền thì có rất đông thiền sinh. Cho nên đó, một cái vị thầy đó không có thể nào có nhiều thời giờ cho mỗi một cái người học trò được. Do đó, khi mà chúng ta trình pháp, mình chỉ nên trình những cái chánh. Ví dụ như là khi mà chúng ta ngồi đó ha, thì cái giờ buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối, thì trong những cái giờ đó đó, những cái gì mà nổi bật thì chúng ta chỉ trình cái đó. Như vậy đủ rồi, mình không có nên trình hết từng giờ như vậy. Và khi mà mình trình pháp đó, mình cần phải ngắn, gọn, chính xác và đầy đủ. Mình trình những cái gì mà nổi bật. Và khi mà mình trình đó, thì mình kinh nghiệm như thế nào, mình trình cái đó. Chúng ta không nên nói cái mà mình đọc hay là cái mà mình suy nghĩ, tại vì cái điều đó không có phải là kinh nghiệm của mình. Ví dụ như chúng ta chỉ có 10 phút mà mình phải nói hết những cái điều quan trọng, thì chúng ta phải lựa ra cái gì quan trọng nhất mà cần phải trình lên. Do đó, khi mà chúng ta trình pháp đó, mình không có nên nói những cái chuyện dông dài. Mình chỉ nói mình ghi nhận cái gì và mình cảm nhận như thế nào. Mình nói ngắn, gọn, chính xác và đầy đủ. Khi mà chúng ta thực hành thiền minh sát, thì chúng ta sẽ có được 7 cái điều lợi ích. Ở trong cái bài kinh Đại Niệm Xứ đó, Đức Phật đã có nêu ra 7 cái lợi ích khi mà chúng ta thực hành thiền minh sát. Và thiền minh sát là cái mà quý vị đang thực tập ở đây. Quý vị đang thực hành thiền minh sát đó. Đức Phật nói rằng đó, 7 điều lợi ích khi chúng ta thực hành thiền minh sát đó là cái tâm của mình nó được thanh tịnh. Có nghĩa là nó bớt đi những cái phiền não. Cái thứ rồi kế đến đó là chúng ta sẽ khắc phục được những cái sự sầu não, khắc phục được những cái khổ ưu. Và mình thành tựu được thành đạo và chứng ngộ được Niết Bàn. Khi mà mình hiểu rằng đó, là mình hành thiền minh sát này đó, nó đem đến những cái điều lợi ích như vậy đó. Thì khi mà chúng ta biết cái mình làm sẽ đem đến những điều lợi ích, thì cái đức tin của mình sẽ tăng lên. Và khi mà cái đức tin nó tăng lên đó, nó giúp cho cái sự tinh tấn. Tinh tấn ở đây có nghĩa là cái sự kiên định. Không có phải là mình cố gắng, mình dồn hết sức vô chỉ trong một thời gian ngắn. Không có phải như vậy. Cái tinh tấn ở đây có nghĩa là cái sự liên tục. Liên tục hết cái phút này qua cái phút khác, hết giờ này qua giờ khác, từ sáng tới trưa tới chiều tới tối. Và khi mà chúng ta có cái sự liên tục kiên định mà mình ghi nhận hay là mình niệm như vậy đó, thì cái niệm lực của mình nó mới mạnh. Và khi mà cái sức niệm hay là cái niệm lực mà mạnh đó, thì cái sự định tâm nó mới sanh lên. Và khi mà sự định tâm sanh lên thì phiền não sanh lên. Khi mà chúng ta có cái sự quan sát, ghi nhận, niệm mà liên tục như vậy, có nghĩa là trong suốt cái khoảng thời gian đó, cái tâm mình đó, nó không có một cái kẽ hở để cho phiền não sanh lên. Khi mà phiền não không có sanh lên thì tâm của chúng ta sẽ được bình yên, trong sáng và trí tuệ sẽ phát sinh. Do đó, Ngài khuyên chúng ta đó là hãy nỗ lực để mà ghi nhận có chánh niệm. Khi mà chúng ta kiên trì ghi nhận bất cứ cái gì sanh lên từng cái khoảnh khắc một, thì chúng ta biết được nào là nóng, lạnh, cứng, mềm, cử động, nhẹ, nặng. Khi mà chúng ta biết được những cái đó liên tục, thì càng lúc cái tâm của mình nó càng sáng ra và nó được yên xuống, rồi từ từ đó, trí tuệ sẽ phát sanh. Đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả quý vị có được cái sự tinh tấn, kiên trì để đạt được cái mục đích mà quý vị hằng mong muốn. Và đầu tiên là quý vị đi đúng đường. Nếu như quý vị theo cái lời hướng dẫn thì chắc chắn quý vị sẽ đi đúng đường. Và khi đi đúng, quý vị sẽ thực hành đúng. Mong rằng quý vị thực hành thiền minh sát và giúp cho chúng ta phát triển được cái trí tuệ. Cho đến một lúc mà mình sẽ không có còn bị tái sanh vào những cái nơi khổ cảnh nữa. Cầu mong cho quý vị đạt được tất cả những cái sự lợi ích với cái kiếp sống làm người của mình. Rất khó để sanh ra làm người. Do đó, bây giờ chúng ta được may mắn, được sanh ra làm người, thì mình phải vận dụng cái cơ hội này để mình làm những điều mà tốt đẹp nhất chúng ta có thể làm được. Và đến đây thì Ngài xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Sadhu, sadhu, sadhu. Xin cảm ơn quý vị và xin kính chào.